Tiên lôi cuồn cuộn đến. Chương 23 Kiss. Góc truyện audio.com. Xuân dược, Giang Dạ Bạch nhất thời kích động. Chính là thứ cho tới bây giờ chỉ nghe qua trong truyền thuyết nhưng chưa bao giờ chính mắt gặp qua. Trưởng bối dùng thì trở thành mãnh thú hồng thủy nữ nhân nhà mình nửa điểm không được chạm vào nhưng chính mình lại lén lút mua về dùng. Làm cho hái hoa đạo tặc dùng thì tâm hoa nộ phóng. Làm cho con gái đàng hoàng đều hoa dung thất sắc cái kia xuân. Xuân dược, nhất cửu ngạc nhiên, người bị giáo huấn cái tư tưởng gì a? Ngừng lại. Cực lực chấn định nói. Bất quá, nếu tốt như ngươi nói. Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại có thể tự thể nghiệm một phen cái mùi hoa kia. Chính là xuân dược sao? Đó là Phật chê cười. Sinh trưởng trong đất, không cần ánh mặt trời. Tác động bằng mùi, nhất cửu bổ sung, hoa âm túy trồng nó xuống ở đây. Vốn định làm cho nó lén lút nở hoa ở dưới đất. Mùi lại thẩm thấu đi lên, mê hoặc người trong vô hình. Không nghĩ tới sẽ bị người mạnh mẽ rút ra. Cũng bức hoa nháy mắt nở ra. Do đó, mùi lập tức nồng đậm trăm ngàn lần. Cho nên người mới có thể ngửi thấy được. Hoa âm túy quá âm hiểm. Nàng muốn làm gì cảnh nguyên sư huynh của ta. Giang Dạ Bạch nắm tay, lòng đầy căm phẫn, ngươi vẫn là trước hết nghĩ đến cảnh nguyên sư huynh của ngươi sẽ làm gì ngươi đi. Hả, Giang Dạ Bạch ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng lại, đại sự không ổn, có lẽ là bởi vì thân thể còn hôn mê, nàng có thể cứ việc nhìn rõ ràng cảnh tượng phát sinh trong phòng. Nhưng cảm xúc cũng không khắc sâu như khi tỉnh, bởi vậy, lúc trước cảnh nguyên gục ở trên người nàng. Nàng cũng không cảm thấy đau đớn, nay bị nhất cửu nhắc tỉnh như vậy, ngay lập tức ra đầu phát run, tình thế nghiêm trọng, lại nhìn cảnh nguyên, hai mắt đỏ đậm, toàn thân run run cuộn mình, một bàn tay trên mặt đất thật chậm cũng cố dùng sức chuyển rời. Một chút, cố gắng tạo ra khoảng cách với nàng, nhất cửu bội phục nói, tiểu tử này lực khắc chế thật sự là kinh người, đáng tiếc, nếu lạc Phật chê cười. Thì đến ngay cả Phật tổ thấy đều mê đảo, nhìn xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Giang Dạ Bạch vội la lên, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, ta có biện pháp nào? Ngươi hiểu biết hoa này như vậy, khẳng định biết phương pháp giải cứu. Ta biết một phương pháp giải cứu chính là cái gì? Giang Dạ Bạch truy vấn, nhất cửu ấp a ấp úng, chính là cái kia sáng mây. Chiều mưa, ngày ngày đêm đêm, kẻ trên người dưới, Giang Dạ Bạch phỉ nhổ một tiếng, cảm giác mặt mình thực nóng. Mà lúc này, cảnh nguyên đột nhiên giống như vô pháp nhẫn nại, hướng nàng xông tới, khoảng cách lúc trước vất vả như vậy mới tạo ra lập tức sẽ biến mất. Giang Dạ Bạch nhìn vào ánh mắt, trong lòng đột nhiên đau xót, muội muội cảnh nguyên nắm lấy mặt của nàng, trong mắt dường như ngấn lệ lóe ra bên ngoài. Biểu tình vô hạn bi thương, từ lúc Giang Dạ Bạch gặp hắn tới nay, hắn trước mặt người ở bên ngoài vẫn đều là dáng vẻ cười nhẹ tao nhã mê người. Thiếu biểu lộ cảm xúc chân thật, mặc dù đối với Quỳnh Hoa, cũng càng nhiều là lãnh khốc âm hiểm, bởi vậy có thể nói, đây là lần thứ hai hắn có vẻ khác thường như thế. Lần đầu tiên là nàng ăn phi kiếm của hắn. Khi hắn ngẩng đầu thì thào tự nói đây là thiên ý. Lần thứ hai chính là hiện tại, một loại bi thương rõ ràng như thế, một loại tuyệt vọng thâm trầm như thế. Cảnh nguyên hắn làm sao vậy? Giang Dạ Bạch nghĩ đến đây, đột nhiên thấy bả vai tê dần, hồn phách giống bị thân thể hút trở về. Cảm thấy rất mình, nàng chợt mở mắt đòi mạng a. Ở thời điểm mấu chốt như vậy cư nhiên từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Từ lúc đó, sức nặng cảnh nguyên đặt ở trên người nàng, hơi thở hắn gần trong gang tấc, toàn bộ bị thân thể chân thật vô cùng cảm giác được. Giang Dạ Bạch không hề nghĩ ngợi liền vung tay đẩy hắn. Buông ra, buông muội muội, cảnh nguyên thấy nàng tỉnh, cũng rõ ràng hoảng hốt, theo bản năng che miệng của nàng. Ngươi đừng kêu, hãy nghe ta nói, Giang Dạ Bạch vội vàng gật đầu. Ta chúng độc cảnh nguyên miêu tả vẫn là hàm xúc như vậy. chỉ có ngươi có thể cứu ta. Giang Dạ Bạch nhất thời toát mồ hôi lạnh, đại ca ta biết ta có thể cứu ngươi, vấn đề là ta không nghĩ muốn cứu ngươi a. Cho nên, tiếp theo vô luận gặp phải cái gì, đều cầu ngươi trăm ngàn lần đừng dãy giụa. Làm sao có thể không dãy giụa? Giang Dạ Bạch vội vàng sống chết lắc đầu, ủy khuất ngươi. Cảnh Nguyên nói xong, trên cánh tay dùng sức, Giang Dạ Bạch nhất thời bị dọa, nhắm mắt lại thét chói tai. Nàng kêu vang như vậy, thế cho nên có thể cảm thấy được màng tai mình chấn động. Nhưng mà, ngay sau đó, lỗ tai mũi miệng liền hết thảy bị cái gì đó bao phủ. Rầm ọc ọc ọc, Giang Dạ Bạch mở to mắt, thấy đầy trời đều là nước. Cảnh Nguyên ôm nàng, bọt khí thật dài từ miệng nàng cùng trong lỗ mũi toát ra. Nhìn qua lại là hỗn độn, lại là xinh đẹp, không, sẽ, đi, lại, ngâm, nước, rồi, trên người truyền đến cảm giác nóng lạnh song song. Lạnh là nước, nóng là Cảnh Nguyên, ngay khi Giang Dạ Bạch cảm thấy mình sắp bị chết đuối. Cảnh Nguyên đột nhiên quay đầu đến, hôn lên môi nàng, Dạ Bạch, cái gọi là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, ngươi phải học cho tốt, như vậy tương lai mới có thể gả cho một phu quân tốt. Tựa như mẹ gả cho cha sao? Đúng, kia hay là thôi đi, cha rất xấu, Dạ Bạch, cái này ngươi không cần lo lắng. Mẫu thân đáp ứng Cảnh gia cầu hôn, tìm được cho ngươi phu quân tốt, không giống với cha, hoàn toàn không giống, như vậy sao được, trên thế giới này nam nhân ta thích nhất chính là phụ thân. Tiểu thư, chúc mừng, nghe nói cô gia hắn đỗ cử nhân. Tiểu thư, không tốt, nghe nói cô gia hắn lên Tục Sơn tu chân. Tiểu thư, xong đời, Cảnh gia đến từ hôn. Vô số thanh âm khắc sâu như thế, quanh quẩn ở bên tai. Xem 16 năm nay, tự lúc còn nhỏ tới nay, hai chữ Cảnh Nguyên này, liền phảng phất rủa ma, như bóng với hình, hắn cho nàng mà nói, vẫn là một người thân rất xa xôi. Người xa lạ quen thuộc nhất, là nhân duyên cha mẹ kỳ vọng, bạn bè chúc phúc, người bên ngoài cực kỳ hâm mộ, là bước ngoặt vận mệnh của nàng, là nguyên nhân nàng lên núi tu chân. Nhưng mà, cũng là một đạo kiếp số không thể nói trong lòng nàng. Một cái khúc mắc không thể cởi bỏ. Mà nay, hắn dựa vào như thế gần. Tứ chi giao chiến, hô hấp liên miên, dòng khí của hắn tràn đầy ở trong miệng nàng. Chọc thể xác và tinh thần đều lâm vào sợ run. Đột nhiên trở nên như vậy chán ghét. Giang Dạ Bạch bắt đầu sống chết dãy giụa. Buông, buông ra, nhưng nàng vừa mới nói hai chữ, nước vô cùng vô tận ọc ọc tiến vào, theo sát sau, là Cảnh Nguyên lại một lần nữa tới gần, dán sát vào, độ khí cho nàng, thân thể thong thả trầm xuống, trôi giạt từ từ, nói chuyện không đâu, phảng phất rơi xuống vách núi đen, lại phảng phất hãm ở trong mộng, như thế hoang đường, như thế gấp gáp, cùng với, như thế tâm loạn như ma. Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Vì sao nơi này tất cả đều là nước? Nơi này là chỗ nào? Giang Dạ Bạch cực lực mở to mắt, thấy, cũng là gần trong gang tấc ánh mắt Cảnh Nguyên, sâu kín thật sâu, lại sau đó rầm, thanh âm dòng nước một lần nữa trở lại trong tai. Trước mắt không còn, thân mình chợt nhẹ, thế giới chợt sáng lên, đầu Giang Dạ Bạch hiện ra, nàng trồi lên mặt nước, Cảnh Nguyên đã xong mục đích hôn chân thật là vì độ khí. Buông nàng ra, một bàn tay vẫn ôm vào trên lưng của nàng, tay kia thì hướng trên bờ chỉ một cái. Bạch nương tử ôn nhu bay vòng lại đây, đưa bọn họ mang tới bờ sông. Trước mắt cảnh sắc vô cùng quen thuộc, thác nước, bích đàm, rừng cây, hắn cùng nàng, ẩm ướt chật vật, đều ướt sũng giống nhau. Nhất cửu ở trong cơ thể nàng nhẹ nhàng thở dài. Chiêu này không sai. Xác thực là phương pháp không tử vong lại càng có thể giải trừ tình dục. Tử vong, phải, vừa rồi tiểu tử này dùng thuấn di thuật đem ngươi và hắn cùng nhau biến đến trong hồ sâu này. Ngươi sẽ không chịu được nước, mắt thấy sẽ bị chết chìm, ý niệm muốn cứu ngươi trong đầu hắn vượt qua tình dục. Vì thế, độc Phật chê cười, liền được phá giải nhất cửu nói tới đây. Trong thanh âm mang theo vài phần thương xót. Loài người luôn hướng đến tư lợi bản thân, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. mà nháy mắt ngoài ý muốn như vậy. Cũng là khoảng cách với thần, gần như vậy, có ý tứ gì, Giang Dạ Bạch không rõ. Nhất Cửu nở nụ cười, o o vì thế Giang Dạ Bạch hiểu được, hắn lại đang trốn tránh đề tài thực xin lỗi. Tiểu sư muội, lúc trước mạo phạm lọt vào trong tầm mắt, cảnh nguyên khôi phục bình thường, tao nhã hướng nàng xin lỗi. Nhưng Giang Dạ Bạch lại cảm thấy hắn lại cách mình xa xôi nếu nói. Cảnh nguyên có rất nhiều khuôn mặt, như vậy không thể nghi ngờ biểu hiện giờ phút này, là cực giả dối. Giang Dạ Bạch há miệng thở dốc, muốn nói gì, cảnh nguyên ngắt lời nàng, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Chính là, hiện tại ngay cả ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ điều tra rõ chân tướng. Ta việc này rất cầu quái. Tiểu sư muội, ngươi ta đều phải cảnh giác nhiều hơn. Ngươi khiến ngươi gặp phải chuyện tình nguy hiểm như vậy. Thật sự là thật có lỗi. Giang Dạ Bạch liên tiếp bị chặn họng. Rốt cục nổi giận, quát, ta nói, ngươi để cho ta nói cho hết lời được không? Cảnh nguyên ngạc nhiên, Giang Dạ Bạch lắc lư đứng lên, vuốt vuốt tóc ướt sũng. Sau đó đối diện ánh mắt của hắn, hai tay chống nạnh, nghiêm mặt nói, ông cũng đã ôm, sờ cũng đã sờ, thân thiết hơn cũng đã hôn. Cảnh nguyên sư huynh, ngươi tính khi nào thì cưới ta nha? Vẫn là, cái gì cũng đã phát sinh, chiếm hết tiện nghi rồi tính xoay người bước đi. Nói xong những lời này, nhìn mặt cảnh nguyên hoàn toàn sửng sốt. Nàng trong lòng cảm động rơi lệ, mẫu thân a, ta thế này coi như là thay người báo thù một chút đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, người ta hoàn toàn sẽ không viết kiss, cách chương.